Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1134, chương 1133. Xế chiều hôm nay ba điểm sách mới gặp qua tương đương. Trương Thừa không ở công ty. Tổng trải qua xử lý hơn phân nửa người thật giống như là đi họp. Không có đi họp người. Cũng đều đang bận bịu chính mình sự tình. Cũng không có quá nhiều người lưu ý đến Hạ Vãn An xuất hiện. Hạ Vãn An cũng không có quấy rầy mọi người. Thẳng đến Hàn Kinh Niên văn phòng mà đi. Hàn Kinh Niên cửa phòng làm việc không có đóng. Hạ Vãn An đi tới cửa. Liền nghe đến bên trong tiếng nói chuyện. Hàn Tổng, vậy chúc chúng ta lần này hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Ngay sau đó truyền tới là Hàn Kinh Niên thanh âm. Hạ Vãn An gặp bọn họ trò chuyện tiếp chuyện làm ăn, liền không có cấp tiến đi quấy rầy, mà là tựa ở một bên trên vách tường, kiên nhẫn chờ bên trong hai người trò chuyện một chút, liền cho tới thường ngày bên trên. Hàn Tổng, ngài phụ trách Hàn Thị cũng có 10 năm đi. Hàn Kinh Niên không nói chuyện. Hạ Vãn An nhắm mắt lại cũng có thể đoán được hắn đối người hỏi. Khẽ vuốt cằm bộ dáng. Kia Hàn Tổng năm nay là 33 tuổi. Thời gian trôi qua thật là nhanh a. Tính toán, Hàn Tổng kết hôn cũng có 7 năm đi. Hàn Tổng có hài tử sao? Ta nghĩ Hàn Tổng nhất định có hài tử đi. Đều kết hôn 7 năm. Đoán chừng hài tử đều đã bên trên vườn trẻ a. Hàn Kinh Niên mở miệng, không có, không có, làm sao còn không có muốn hài tử nha. Tuổi tác cao, muốn đứng lên hài tử rất mệt mỏi người. Hàn Kinh Niên, ta không thế nào thích hài tử, cho nên, liền không có cân nhắc phương diện này sự tình. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đây là Hạ Vãn An lần đầu. Nghe được Hàn Kinh Niên cùng người bên ngoài trò chuyện lên có quan hệ hài tử sự tình. Ban sơ kết hôn kia 2 năm, nàng một mực tấp nập bụng không có động tĩnh, đích thật là chọc không ít người hỏi thăm nguyên do, cũng có chút người nghe được một chút phong thanh, biết thân thể nàng không tốt, không thể sinh, sẽ ở sau lưng nói cái gì, nghe được cũng không phải không khó qua, chỉ bất quá sẽ nghĩ tất cả biện pháp để cho mình đừng đi để ý những này thôi. Lại về sau, dần dần nàng rốt cuộc chưa từng nghe qua mọi người ở trước mặt nàng. Hỏi bọn hắn làm sao còn không có muốn đứa bé. Cũng không nghe người ta nói qua Hàn Kinh Niên phu nhân thân thể không thể sinh loại hình. Nàng vẫn cho là mọi người dần dần đều biết tình. Không ở trước mặt nàng đề. Hiện tại nàng mới phát hiện, giống như Hàn Thị xí nghiệp, lúc trước bí mật nghị luận nàng không thể sinh con những người kia. Đều lục tục ngo ngoe từ công ty rời đi, lại vào trước người, đã sớm quên đi những cái kia chuyện xưa, mà Hàn Kinh Niên hợp tác đồng bạn, cũng đều là tình huống tương tự. Có người nói, cùng Hàn Kinh Niên nam nhân như vậy yêu đương, nhất định rất mệt mỏi. Hắn nói ít người lại lạnh, nhưng Hạ Vãn An lại biết, cùng Hàn Kinh Niên nam nhân như vậy sống hết đời, có bao nhiêu hạnh phúc. Tâm hắn mảnh ôn nhu, biết những lời đồn đại kia chuyện nhảm là một thanh vô hình chủy thủ. Hắn liền lặng yên không tiếng động đem những cái kia chủy thủ. Tất cả đều ngăn ở nàng thế giới bên ngoài. Cái gì 7 năm chi ngứa, cùng nam nhân như vậy sống hết đời, cũng không thể sẽ có 7 năm chi ngứa. Bởi vì ngươi không có cơ hội, đợi hợp tác phương đi. Hạ Vãn An mới tiến vào văn phòng. Hàn Kinh Niên gặp nàng tới, rất tự nhiên hướng về phía nàng vẫy vẫy tay, chờ nàng đến gần về sau, đưa nàng kéo đến trên đùi của mình, sau đó đưa nàng vòng vào trong ngực, không nói tiếng nào nhìn chằm chằm máy tính tiếp tục làm việc công việc. Hạ Vãn An tập mãi thành thói quen hai người dạng này ở chung hình thức, cũng không có lên tiếng quấy rầy Hàn Kinh Niên, ổ trong ngực hắn. Xoát xoát điện thoại, thưởng thức một chút nhà mình lão công thịnh thế mỹ nhan. Sau đó liền tự nhiên mà vậy hướng trong ngực hắn khẽ dựa ngủ gà ngủ gật. P.S. đêm nay đến nơi đây rồi, tương đương liên quan tới Hàn Dấm Dấm cùng Hạ Vãn An phiên ngoại. Còn có đại khái 3-5 chương dáng vẻ tương đương buổi tối hôm nay tiếp tục viết, sau đó xế chiều hôm nay 3 giờ. Phát sách mới có các loại hoạt động tương đương sách mới, tên sách phòng của ta phân ngươi một nửa. Buổi chiều mọi người mình lục soát hồng hồng hồng tấu chương vẫn như cũ, rút hai cái tiểu khả ái đưa. 52 nguyên tiền mặt hồng bao, phòng của ta phân ngươi một nửa, sách mới tới cực kỳ tốt nhìn văn. Và nhớ quá ở cách vách ngươi hoàn toàn không giống nhau cố sự. Chủ đi ngôn tình tuyến. Bởi vì chủ đi ngôn tình tuyến, cho nên khả năng liền sẽ không dài như vậy, rồi tên sách là phòng của ta phân ngươi một nửa. Trước mắt khả năng tìm kiếm tên sách có thể lục soát sách rồi lục soát bút danh, khả năng còn là muốn chờ nhất đẳng phòng của ta phân ngươi một nửa, giới thiệu vắn tắt lại có thể là Trần Ban Ân bị đen, hắc cự thảm vô cùng. Toàn lưới người mắng nàng là ngành giải trí thứ nhất đóa hoa giao tiếp. Nói nàng ngủ khắp cả nhà tư sản tất cả đại lão. Nổi danh đạo diễn cùng có lưu lượng nam minh tinh. Tâm tác đến cực điểm Trần Ban Ân. Không thể nhịn được nữa phía dưới. Đỗi truyền thông, ngủ ba ba của ngươi hoa ngủ. 3 phút sau, bị toàn lưới truy phủng nhân vật truyền kỳ Tần Kiết. Phát nàng microblogging. Ta là bọn hắn ba ba. Hoan nghênh các ngươi đến sách mới tiếp tục tìm ta chơi đùa. À đương nhiên. Chúng ta rất muốn ở cách vách ngươi phiên ngoại. Ta còn là mỗi ngày sẽ đổi mới. Dù sao chỉ còn lại mấy ngàn chữ nội dung. Sẽ không viết ngoài ứng phó mọi người. À à đát hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu. À.